Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Lúc này không giống ngày xưa. Nhìn từ điểm này, hắn lựa chọn Thanh Mộc Võ Quán tựa hồ cũng là đúng. Võ giả thiên về lực lượng hoặc tốc độ sẽ bởi vì tâm thần nhận áp bách xung kích chịu ảnh hưởng áp chế. Thực lực khó mà phát huy ra toàn bộ, nhưng tâm thần bất luận như thế nào thụ áp bách xung kích, phòng ngự lại sẽ không bởi vậy trở nên yếu ớt. Thiên về phòng ngự võ giả so thiên về lực lượng hoặc tốc độ võ giả. Đối mặt cường đại tâm thần xung kích có thể bảo tồn càng nhiều thực lực. Trong viện Đào Tử An thân hình mơ hồ, đang đánh lấy một lần cuối cùng Lạc Mộc Quyền. Trên người tán phát ra mãnh liệt khí thế để người sợ hãi tim đập nhanh chân cẳng như nhũn ra. Đào Tử An thi triển Lạc Mộc Quyền một chiêu cuối cùng rơi Mộc Thiên Sơn. Nắm đấm tại không trung phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Theo chậm rãi thu công, hắn trên thân kia cỗ kinh khủng khí thế dần dần biến mất. Sắc bén bức người ánh mắt cũng dần dần thu liễm, khôi phục thành mọi người ngay từ đầu nhìn thấy hắn bộ dáng kia. Người mặc trang phục thần sắc nghiêm túc, cùng cổng kia hai cái Thanh Mộc Võ Quán đệ tử tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng mọi người nhìn về phía Đào Tử An ánh mắt lại không cách nào lại trở lại trước đó. Cái kia đạo uy thế kinh khủng thân ảnh đã thật sâu khắc sâu vào bọn hắn trong đầu không cách nào. Quên, trong lòng chỉ có sợ hãi cùng sùng kính. Đào Tử An đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt. Trong lòng khẽ lắc đầu, hắn vì mọi người diễn luyện Lạc Mộc Quyền, để mọi người trực diện quyền của hắn thế, cố nhiên có thể để cho mọi người khắc sâu ghi khắc. Đối Lạc Mộc Quyền quyền thế có càng nhiều thể ngộ, nhưng cũng có lợi có hại. Mọi người bởi vì thực lực sai biệt quá lớn đối với hắn không thể tránh né sinh ra thật sâu e ngại. Ngày sau nếu không đem hắn đánh bại tiêu trừ loại này e ngại, chỉ sợ rất khó đem uy thế xúc dưỡng đến một cái cực cao tình trạng. Đương nhiên tổng thể đến nói vẫn là lợi lớn hơn tệ. Dù sao trong này phải chăng có thể xuất hiện hắn đánh bại người đều cũng chưa biết. Làm sao Đàm vượt qua hắn đem uy thế xúc dưỡng so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Trong tiểu viện khủng bố uy thế trừ khử, mọi người thở hổn hển, không còn bị chèn ép tâm thần dần dần khôi phục, thể nội tứ chi khí lực dần dần khôi phục. Đào Tử An thấy mọi người khôi phục không sai biệt lắm, gọi mọi người xếp hàng vì hắn diễn luyện Lạc Mộc Quyền. Các người diễn luyện Lạc Mộc Quyền đừng hốt hoảng, không nên gấp. Nếu là cái kia một cái chiêu thức không có nhớ chưa quan hệ, có thể nhảy qua tiếp lấy hướng xuống đánh. Cho đến đánh xong ngươi tất cả nhớ kỹ chiêu thức cho đến. Từ sau lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết có thể hay không lưu lại trở thành võ quán mới đệ tử. Đào Tử An thần sắc hòa hoãn, ngữ khí tương đối trước đó nhu hòa không ít. Chậm rãi nói, mọi người tâm thần vừa vặn bị hắn quyền thế xung kích qua. Hắn như lại không thần sắc trở nên hòa hoãn, ngữ khí nhu hòa. Tiêu trừ một chút mọi người đối với hắn e ngại, chỉ sợ những người này không có một cái có thể tại hắn nhìn chăm chú phát huy tương đối bình. Thường, kỳ thật cái này thời điểm, như muốn để mọi người bình thường phát huy, tốt nhất đổi một người đến khảo hạch mọi người quyền pháp. Nhưng ở hắn nhìn chăm chú diễn luyện quyền pháp, làm sao cũng không phải một loại khảo nghiệm, mọi người xếp thành hàng. Bắt đầu diễn luyện mình học được chiêu thức, tại Đào Tử An trong tay trầm ổn cương mãnh cả công lẫn thủ Lạc Mộc Quyền. Đến mọi người trong tay từng tái biến dạng biến hình, chiêu thức ở giữa gập ghềnh, hoàn toàn không có nửa điểm ăn khớp cùng khí thế có thể nói. Đào Tử An mặt vô thần tình, đào thải cái này đến cái khác, liên tiếp 7-8 người bị đào thải. Mới xuất hiện một người mặc cẩm y thiếu niên, để hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu thông qua khảo hạch. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm quyền đả được không được tốt lắm. Lúc trước người bị đào thải bên trong có tầm 2-3 người trình độ gần giống như hắn. Nhưng chính là bởi vì kia mặc áo gấm, mới thông qua khảo hạch, nhìn thấy cái này một màn. Trong đám người có người thần sắc mừng rỡ, có người thần sắc phẫn uất. Gia cảnh giàu có chỗ tốt tại thời khắc này hiển hiện mà ra. Đào Tử An nhìn xem trong đám người người mặc áo vải kia một bộ phận người trên mặt phẫn uất. Thần sắc như thường khẽ lắc đầu. Cái này thế giới vốn là không có công bình chân chính có thể nói. Cho dù trong lòng phẫn uất thì có ích lợi gì, còn không bằng cố gắng mạnh lên đánh vỡ những cái kia không công bằng. Hắn đã từng là sinh ở bình thường bách tính trong nhà hài tử. Hiện tại không phải cũng thành sư phụ nhập môn nhị đệ tử. Võ đạo có thành tựu tại Thượng Giang thành bên trong cũng thành một vị nhân vật. Cố nhiên có hắn võ đạo tư chất xuất chúng nguyên nhân. Nhưng lúc đó cùng thời kỳ đệ tử có mấy người võ đạo tư chất cũng không kém hắn. Hắn chủ yếu vẫn là dựa vào hắn khắc khổ luyện võ mới tại cùng thời kỳ đệ tử bên trong trổ hết tài. Năng, bị sư phụ nhìn chúng thu làm nhập môn đệ tử. Khảo hạch tại tiếp tục. Trong tiểu viện người phi tốc giảm bớt. Người có thể trở về nhà. Kế tiếp. Đào Tử An lần nữa đào thải một người. Đến phiên một cái lúc trước tại tổ thứ ba bên trong không có người bị đào thải. Người kia thi triển quyền pháp. Mặc dù đánh cho có chút chậm chạp cùng gập ghềnh, nhưng là đem một bộ quyền pháp xong hoàn chỉnh cả đánh xuống tới. Đào Tử An gật gật đầu. Rốt cục xuất hiện một cái ra dáng. Mặc dù có trước đó luyện võ qua một bộ phận nhân tố, nhưng có thể vẻn vẹn nhìn 3 lần liền đem quyền pháp học được. Đã xem như thiên tư xuất chúng. Rất tốt. Kế tiếp, đảo mắt đã có hơn phân nửa người diễn luyện xong quyền pháp. Rốt cục vòng đến Lý Khâu. Đào Tử An thấy Lý Khâu từ trong đội ngũ đi ra, hai mắt có chút sáng lên. Hắn còn nhớ rõ Lý Khâu lúc trước qua cọc gỗ lúc biểu hiện xuất sắc. Không có luyện qua võ công thân thủ còn có thể như vậy nhanh nhẹn. Bình thường dạng này người võ đạo tư chất kém không đến đi đâu. Lý Khâu thần sắc ung dung. Thân hình đứng vững bắt đầu diễn luyện lạc mộc quyền. Một chiêu một thức ở giữa tương đối chậm chạp nhưng không có chút nào ngưng trệ. Mà lại có một cỗ nhàn nhạt quyền ý hiển lộ mà ra. Đào Tử An sắc mặt biến hóa. Trong mắt hiển hiện một vòng kinh ý, thế mà chẳng những triệt để học được bộ này quyền pháp, còn đã lĩnh ngộ ra một chút quyền ý, kinh người như thế ngộ tính, quả thật hắn cuộc đời ít thấy. Lần này bọn hắn Thanh Mộc võ quán tuyển nhận mới đệ tử thật sự là nhặt được bảo. Mà lại, Đào Tử An ánh mắt đảo qua Lý Khâu trên người áo vải trong lòng càng thêm mừng rỡ. Hắn có càng ít võ quán liền có thể cho hắn càng nhiều. Bọn hắn có thể càng dễ dàng lại tốt hơn đem Lý Khâu cùng võ quán cột vào một khối. Chỉ là đáng tiếc, bỗng nhiên, Đào Tử An đáy mắt hiển hiện một vòng tiếc hận. Âm thầm lắc đầu, dạng này thiên tài lúc đầu lẽ ra phải do hắn sư phụ thu làm nhập môn đệ tử. Dùng sư đồ tình nghĩa đem triệt để biến thành Thanh Mộc võ quán một phần tử. Hắn trong lòng cảm thán thiếu niên này vì cái gì không còn sớm đã qua một năm. Khi đó hết thảy còn kịp. Lúc này không giống ngày xưa. Tình huống bây giờ không đồng dạng. Lý Khâu như muốn trở thành hắn sư phụ nhập môn đệ tử. Vẻn vẹn biểu hiện ra bực này tư chất nhưng còn có chút không đủ. Lý Khâu diễn luyện xong lạc mộc quyền chậm rãi thu chiêu. Nhìn về phía Đào Tử An. Tốt. Rất tốt, Đào Tử An lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra mỉm cười nói hai tiếng tốt, mọi người thần sắc hoảng sợ. Tại bọn hắn bắt đầu thay nhau diễn luyện lạc mộc quyền về sau. Đào Tử An trừ thông chi người bị đào thải bọn hắn có thể trở về nhà. Mặt khác chính là đối thông qua khảo hạch mặt người vô thần tình gật gật đầu. Sau đó điểm xuống một người tiến lên. Khi nào nói qua những lời khác, hơn nữa còn là như thế không còn che giấu tán dương. trong đám người đại bộ phận hướng Lý Khâu ném đi hâm mộ ánh mắt. Bọn hắn không có cảm thấy Lý Khâu không đủ tư cách bị Đào Tử An như thế tán dương. Lý Khâu diễn luyện Lạc Mộc Quyền, chẳng những chiêu thức ăn khớp không có bỏ sót, hơn nữa còn toát ra một cỗ nhàn nhạt quyền ý, thực sự để nhân vọng bụi không kịp. Bất quá, cũng có một bộ phận sắc mặt người khó coi, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lý Khâu. Bọn hắn hoài nghi Lý Khâu thật sớm được truyền thụ qua Lạc Mộc Quyền. Sớm trải qua khổ luyện mới có thể như thế đem bộ này quyền pháp đánh cho tốt như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?